Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 56, Hà muốn làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đi ra đã thấy cây sen đen bóng loáng không dừng ở chỗ đậu xe mà dừng ở giữa đường cây chiếm 2/3 làn đường, khiến cho người đi đường đều phải hết sức cẩn thận né tránh. Tô Trường Phong đi một vòng quanh chiếc Mercedes, nhìn thấy vết chầy nhỏ ở thanh chăn bảo hiểm phía trước rất rõ ràng, vết chầy nhỏ này là do đụng vào tường lệ tạo thành. Này, anh lén lút làm gì đấy? Ai bảo anh đi vòng quanh xe tôi? Đụng chảy xe tôi, anh đền nổi không? Lúc này, Kim Báng Phi và Trương Tứ Hoa từ trong viện đi ra. Nhìn thấy Tô Trường Phong đi quanh cạnh xe hẳn, Kim Báng Phi vô cùng không vui. Trương Tứ Hoa nhìn thấy Tô Trường Phong, lạnh giọng châm chọc nói. Đây không phải là Tô Trường Phong sao? Sao nào mẹ vợ cậu không lừa được tiền nên phái cậu tới? Tô Trường Phong không để ý tới Trương Tứ Hoa, nhìn về phía Kim Băng Phi. Là anh đụng vào mẹ vợ tôi sao? Kim Băng Phi lườm hẳn một cái. Con mắt nào của anh thấy tôi đụng bà ấy? Rõ ràng là bà ấy đụng tôi. Tô Trường Phong vỗ vỗ đầu xe hẳn. Xe không tệ, Kim Băng Phi kiêu ngạo nói. Nói nhảm, xe này hơn 50 vạn là loại phế vật như anh có thể mua nổi sao? Trương Tứ Hoa cũng phụ họa theo. Tô Trường Phong, tiền lương cả nhà các cậu cộng lại, 10 năm cũng chưa chắc mua nổi. Kim Băng Phi ngạo nghễ nói, bỏ tay bẩn của anh ra, đụng hỏng anh bồi thường nổi không? Tô Trường Phong nghiền ngẫm cười cười, bỗng nhiên cúi người xuống. Hà muốn làm gì a? Kim Băng Phi nghỉ hoặc nói. Vừa dứt lời, liền thấy trong tay Tô Trường Phong có thêm một viên gạch đỏ. Anh muốn làm gì? Kim Băng Phi luống cuống. Tô Trường Phong khóe miệng dương lên, anh đã không chịu bồi thường, còn nói xấu người tốt, tôi đây dạy cho anh một bài học. Hẳn cầm lấy gạch, đập mạnh xuống chiếc Mercedes. Bang bang bang, bang bang bang, răng rắc, cốc cốc cốc, một trận thanh âm rầm rầm vang lên. Âm thanh này cũng khiến hàng xóm xung quanh chú ý, bao gồm Tống Thanh Ca, Tống Thế Minh và Tưởng Lệ. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Trường Phong cầm gạch đập nát Mercedes đều kinh ngạc há to miệng. Anh đụng mẹ vợ tôi đập xe anh, huề nhau. Tô Trường Phong ném gạch, cười cười. Lúc này, Kim Bãng Phi xem chút nôn ra máu. Còn mẹ nó, xe này anh ta vừa mua được mấy ngày. Tim anh ta đang chảy máu. Khốn nạn, anh có biết anh gây ra bao nhiêu họa không? Anh chờ đó cho tôi không làm anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôi không phải là Kim Băng Phiêu. Nói xong, anh ta cầm lấy di động muốn gọi điện thoại kêu người tới. Nhưng mà, vừa lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S đột nhiên dừng ở cách đó không xa. Cách Trương.